Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thật kỹ. Trời không có gió nhưng mà bên trong đám lau sậy lúc này, đám cây vẫn rung lắc đung đưa đều đều. Sinh liền quát lớn. À, ai nấp trong đó sao mau? Chẳng có tiếng đáp lại, Sinh liền gằn giọng đe dọa. Ai ra đây không thì đừng có trách. Lời đe dọa của Sinh có vẻ như có tác dụng. Đám lau sậy liền ngừng rung lắc, tiếng sột soạt cũng liền ngay tức khắc biến mất. Không gian trở lại yên ắng, xung quanh chỉ còn lại tiếng dế, tiếng ếch nhái kêu lên ồ ạt. Sinh vẫn đứng im không rời mắt khỏi đám lau sậy, gã cảm nhận được rõ chắc chắn trong đó phải có thứ gì không bình thường, và cảm nhận lúc này của gã là hoàn toàn không sai. Từ trong bụi lau sậy đột nhiên phát ra những tiếng cười khúc khích. Sinh giật mình ngơ ngác cố lắng tai nghe, thì Sinh nhận ra tiếng cười khúc khích ấy, nó không chỉ là của một người con gái, mà phải là của ba bốn người con gái đang cười với nhau. Nhưng mà tiếng cười ấy nó mang theo sự lạnh lẽo và ma quái đến gai người. Ánh mắt của gã lúc này đã có đôi phần sợ hãi. Gã lắp bắp cất tiếng. Các cô là ai, làm gì ở đây vào giờ này? Các cô bước ra đi mau. Vẫn chẳng có tiếng đáp mà tiếng cười vẫn khúc khích phát ra. Sinh lúc này liền giật mình nhận ra mấy người đang cười trong bụi cây kia chắc chắn đã chứng kiến cảnh gã giết anh trai ruột của mình. Và nếu như họ đã chứng kiến được thì chắc chắn gã không thể để cho họ sống. Nghĩ vậy cho nên gã liền từ từ bước thẳng về bụi lau sậy, đôi mắt sắc lẹm sẵn sàng kết liễu những kẻ ở trong đó. Bước tới nơi, gã liền đưa cánh tay vạch bụi lau sậy một cách vô cùng dứt khoát. Đôi mắt của Sinh đang từ đôi mắt của một kẻ giết người lập tức chuyển sang kinh hãi. Trong ít giây ngắn ngủi, gã như chết đứng, bởi vì khi vừa vạch đám lau ra thì xuất hiện một người con gái ngồi bên trong với tư thế ngồi bó gối, đang ngửa mặt lên nhìn thẳng vào mặt của gã mà nhoẻn miệng cười. Trên cổ cô gái máu vẫn đang thi nhau trào ra từ vết cắt ở trên cổ ướt đẫm, loang lổ trên chiếc áo trắng tinh mà cô ta đang mặc. Sinh run rẩy cố mãi mới dặn ra được ba chữ rồi ngã ngửa lại phía sau. Cô ba. Người con gái trong đám lau sậy lúc này liền đứng dậy, từ từ lướt tới trước mặt của Sinh. Sinh kinh hãi lê trên mặt đất cứ như vậy lùi lại phía sau cho đến khi bàn tay của gã đụng trúng thi thể của anh trai mình. Trong cơn sợ hãi tột cùng, gã trở nên điên loạn. Gã đột nhiên đanh mặt lại, trợn trừng mắt nhìn bóng trắng đang lướt tới rồi gằn giọng. Mày sẽ không làm gì được tao đâu. Tao giết mày được một lần thì cũng sẽ giết mày được lần hai. Tao sẽ giết mày. Dứt lời của gã, bóng trắng phía trước cùng với đôi mắt liền chuyển sang màu trắng đục. Sinh tuy kinh hãi nhưng gã vẫn cố gắng lần tìm con dao mà khi nãy đã gắm nó vào ngực của anh trai. Lần thấy chuôi dao, Sinh liền nắm chặt nó rút ra khỏi ngực của Bình một cách dứt khoát. Con dao vừa được rút ra khỏi thì thi thể của Bình liền co giật lên một cái. Sinh cầm con dao chĩa thẳng về bóng trắng. Chẳng một chút sợ hãi, bóng trắng kia nhe hàm răng ra cười ma mị như đang thách thức. Sinh toàn đứng dậy cầm con dao lao thẳng về phía trước. Nhưng có một bàn tay thò lên từ dưới mặt đất nắm chặt cánh tay đang cầm con dao của Sinh. Gã bị giật mình kinh hãi cố gắng vung tay để thoát khỏi, nhưng không thể nào thoát ra được. Có tiếng cười khùng khục phát ra từ phía sau lưng. Sinh run rẩy nhìn lại thì gã hốt hoảng nhận ra anh trai của mình đã sống lại từ bao giờ. Một tay đang giữ chặt lấy tay cầm dao của gã, dường cặp mắt đờ đẫn vô hồn. Tiếng cười khùng khục kia liên tục phát ra từ trong cổ họng. Những tiếng cười, tiếng hét, tiếng khóc ai oán lúc này vang lên bên tai. Sinh lúc này đã hoàn toàn mất đi sự tự chủ. Gã chỉ ngồi yên trợn mắt kinh hoàng nhìn những bóng trắng đang bay lượn trước mặt của mình, mà cứ như vậy đọc tên của từng người. Bà hai, bà ba, cô hai. Sức mạnh từ bàn tay của xác chết cứ dần dần ép cánh tay của Sinh, để con dao gã đang cầm trên tay dí sát vào cổ của mình. Một đám mây đen đã bắt đầu che lấp đi mặt trăng. Con dao trên tay của Sinh cũng lập tức cứa ngọt lịm vào cổ của gã. Máu phun đỏ cả đám cỏ bên dưới. Thi thể của Bình ngay lập tức đổ xuống đất. Sinh ôm cổ họng cố lết đi tới chiếc túi đựng tiền mà ban nãy gã đã nhặt được. Gã thò tay vào bên trong và lôi ra một cọc tiền. Có lẽ gã thấy tiếc vì số tiền lớn nhặt được mà còn chưa kịp tiêu. Nhưng mà cọc tiền ấy bây giờ toàn bộ là tiền âm phủ, loại giấy bạc mà người ta dùng trong đám ma năm người nhà cụ chánh tổng. Gã buông thõng bàn tay đổ gục xuống đất, nằm thoi thóp bên cơ thể của anh trai. Trước khi mắt của gã hoa lên rồi mờ mờ, gã vẫn kịp nhận ra cụ Chánh bằng xương bằng thịt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net